Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng từ tâm cảm thấy Hạ Lộc Xanh tự tin rất nhiều. Loại này biến hóa nàng thấy vậy vui mừng. Nàng nghiêng nghiêng người, nhìn Hạ Lộc Xanh gương mặt. Theo Hạ Lộc Xanh nói nghiêm túc đáp lại. Ta sẽ không ném xuống Lộc Xanh. Nhân này đột phát tình huống. Làm Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh xem thi đấu hứng thú đại đại giảm bớt. Hơn nữa như cũ là đấu vòng loại. Trình độ tốt xấu lẫn lộn. Thật sự không có gì nhưng học tập. Vì thế ngày kế Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hướng Triệu lão sư thỉnh giả. Không có lại đi sân thi đấu. Hai người đơn giản thu thập một chút. Cõng bọc nhỏ đi hướng phố ăn vặt. Mới ra cửa phòng. Liền nhìn đến Lý Lôi dẫn theo Hoành Thánh Chính hồi nàng phòng. Cố Dịch Đồng ngẩn ra. Gọi lại nàng. Lý Lôi. Lý Lôi quay đầu lại nhìn đến Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người. Có chút khẩn trương. Dịch Đồng tỉ tỉ. Lộc Xanh. Các ngươi cũng không đi sân thi đấu à? Cố Dịch Đồng nhìn Lý Lôi nhíu mày. Ngữ khí không phải thực hảo. Triệu lão sư lưu chính ngươi tại đây. Nghe ra Cố Dịch Đồng trong giọng nói bất mãn. Lý Lôi càng thêm khẩn trương. Nàng gật gật đầu. Triệu lão sư lãnh với kỳ bọn họ đi xem thi đấu. Triệu Nhã Tô thế nhưng đem Lý Lôi một người lưu tại khách sạn. Tuy nói Lý Lôi đã không phải 5-6 tuổi tiểu hài tử. Nhưng rốt cuộc thành phố S là mới lạ nơi. Lý Lôi thân thể lại không tốt. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn mắt Lý Lôi trong tay Hoành Thánh. Cố Dịch Đồng nói. Đừng ăn cái này. Ta cùng Lộc Xanh vừa vặn muốn đi phố ăn vặt. Ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Lý Lôi vội xua tay. Không được không được. Dịch Đồng tỷ tỷ cùng Lộc Xanh đi thôi. Ta ở khách sạn thì tốt rồi. Cố Dịch Đồng, người nhiều náo nhiệt điểm. Cùng nhau đến đây đi. Ngươi muốn bắt thứ gì sao? Ta cùng Lộc Xanh ở chỗ này chờ ngươi. Lý Lôi không tốt với cự tuyệt người. Rối rắm một lát, đành phải ứng hạ. Kia Dịch Đồng tỷ tỷ cùng Lộc Xanh chờ ta một chút. Nói xong, Lý Lôi chạy chậm trở về phòng. Cố Dịch Đồng quay đầu nhìn về phía sau Hạ Lộc Xanh. Thấy nàng bản khuôn mặt nhỏ. Duỗi tay chọc chọc nàng gương mặt. Hạ Lộc Xanh hừ lạnh một tiếng. Né tránh Cố Dịch Đồng tay. Một bộ không muốn cùng Cố Dịch Đồng nói chuyện bộ dáng. Cố Dịch Đồng đuối lý. Tới phía trước là nàng chính mình hướng Lộc Xanh hứa hẹn. Hết thảy hành động chỉ có các nàng hai cái. Nhưng hiện tại mới ngày hôm sau liền nuốt lời. Hơn nữa chính mình còn không có cùng nàng thương lượng. Chính mình làm chủ mời Lý Lôi. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay áo nhẹ nhàng quơ quơ. Sinh khí lạp, Hạ Lộc Xanh đem tay áo từ Cố Dịch Đồng trong tay rút ra. Xoay người đưa lưng về phía Cố Dịch Đồng. Không để ý tới nàng. Đúng lúc vào lúc này, Lý Lôi đã cõng bọc nhỏ từ phòng ra tới. Dịch Đồng tỉ tỉ, ta thu thập hảo, âm thầm, Cố Dịch Đồng không màng Hạ Lộc Xanh tiểu dãy rủa, cường ngạnh nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay, trên mặt ngậm cười đối Lý Lôi nói, hảo, chúng ta đây đi thôi. Hạ Lộc Xanh trong lòng tuy rằng không mau, nhưng cũng có thể lý giải Cố Dịch Đồng cách làm, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng biết được, nàng chính là đơn thuần nhằm vào Cố Dịch Đồng nháo cái tiểu cảm xúc. Đều không phải là bởi vì bài xích Lý Lôi. Tới phía trước Cố Dịch Đồng đã làm tốt công lược. Hơn nữa phía trước 13 năm công ty làm điều tra nàng từng đã tới thành phố S. Tuy rằng cùng hiện tại có khác nhau. Nhưng trong đầu có cái đại khái ấn tượng. Ba người thuận lợi đi tới phố ăn vặt. Phố ăn vặt liền nhau còn có một cái phố buôn bán. Hiện tại thời gian còn sớm. Giữa trưa ra quán cửa hàng còn cũng chưa mở cửa. Cố Dịch Đồng lãnh hai người đơn giản đối phó rồi bữa sáng lúc sau. Liền đi phố buôn bán thượng dạo. Thành phố S là cái thành phố du lịch. Phố buôn bán thượng trừ bỏ mua sắm giải trí linh tinh cửa hàng. Còn có rất nhiều vật kỷ niệm cửa hàng. Rực rỡ muôn màu, chủng loại phồn đa. Hạ Lộc Xanh nhìn không tới, cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ đi theo Cố Dịch Đồng đi. Mà Lý Lôi có chút nho nhỏ hưng phấn, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhưng lại khắc chế chính mình không vui vẻ chạy loạn. Cố Dịch Đồng cảm thấy Lý Lôi này tiểu cô nương quá có chút ẩn nhẫn, quá nghẹn chính mình tính tình. Dịch Đồng tỉ tỉ, ngươi xem, thật là lợi hại a. Lý Lôi có chút nhảy nhót gọi Cố Dịch Đồng, chỉ vào một chỗ làm Cố Dịch Đồng xem. Cố Dịch Đồng theo Lý Lôi chỉ phương hướng nhìn qua đi. Cách đó không xa một cái dâu hoa dâm lão ra ra chính nhéo tượng đất. Mềm mại màu bùn ở trong tay hắn như là sống giống nhau. Trường điều viên điều màu bùn điệp ở bên nhau. Lão ra ra ngón tay linh hoạt hợp quy tắc màu bùn. Không bao lâu, một cái rất sống động chư bát giới liền bãi ở lão ra ra quầy hàng thượng. Cố Dịch Đồng thấy Lý Lôi thập phần thích, liền lãnh hai người tới rồi quầy hàng trước. Ra ra, này chư bát giới bao nhiêu tiền? Không đợi Cố Dịch Đồng mở miệng, Lý Lôi cũng đã gấp không chờ nổi hỏi. Lão ra ra đã bắt đầu làm tân tượng đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Lôi, cười tủm tỉm nói, 20, Cố Dịch Đồng thanh toán tiền, đem tượng đất cho Lý Lôi. Sau đó quay đầu lại xem một cái Hạ Lộc Xanh, hỏi, ra ra, có thể phỏng theo người niết oa oa sao? Có thể, không ít người đều thích dựa theo chính mình bộ dáng niết oa oa. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh kéo đến chính mình trước mặt, chỉ vào Hạ Lộc Xanh nói, ra ra, liền chiếu nàng bộ dáng niết cái oa oa. Lão ra ra sảng khoái ứng hạ. Hạ Lộc Xanh ở một bên trên ghế trung quy trung củ ngồi. Lão gia gia thường thường ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó lại cúi đầu đùa nghịch trong tay màu bùn. Lý Lôi nhìn nhìn trong tay chư bát giới. Lại nhìn nhìn Hạ Lộc Xanh. Có chút hâm mộ, tựa hồ cũng tưởng chiếu chính mình niết cái oa oa. Nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng. Cố Dịch Đồng không phải không thấy ra Lý Lôi tâm tư. Nhưng nàng tư tâm lại làm nàng làm bộ không biết, không có biện pháp, ai làm nàng thiên vị hướng về Lộc Xanh. Này dọc theo đường đi Lộc Xanh đều yên lặng không nói. Lý Lôi tuy rằng nội hướng, nhưng cũng sẽ cùng chính mình nói chuyện, nhìn đến hảo ngoạn mới lạ sẽ làm chính mình cũng đi xem. Tỉ như nhìn đến này tượng đất, nhưng Lộc Xanh đối với hai người nói chuyện trước sau bảo trì trầm mặc. Chỉ ngẫu nhiên chính mình cùng nàng nói chuyện, nàng mới có thể hồi. Tương sấn dưới, Lộc Xanh như là thấu nhân số. Chơi đùa đi dạo phố cùng nàng không chút nào tương quan. Cấp Lộc Xanh niết cá nhân như là nàng đột nhiên nghĩ đến. Nhưng rõ ràng Lộc Xanh thích, vẫn luôn bản khuôn mặt nhỏ thả lỏng xuống dưới. Trên mặt có ý cười. Nàng hiểu biết Lộc Xanh. Nàng chỉ làm lão gia gia cấp Lộc Xanh chính mình nhéo tượng đất. Lộc Xanh sẽ tâm sinh vui mừng. Cũng không phải tượng đất nhiều quan trọng nhiều thảo hì. Mà là Lộc Xanh sẽ cảm thấy ở nàng Cố Dịch Đồng trong lòng Hạ Lộc Xanh so người bình thường nhiều phân đặc quyền. Nhưng nếu là cũng cấp Lý Lôi nhéo tượng đất, Lộc Xanh liền sẽ không giống hiện tại như vậy thoải mái. Nàng mang Lý Lôi ra tới là sợ Lý Lôi một người ở khách sạn ra ngoài ý muốn. Mà đều không phải là thật là bởi vì người nhiều náo nhiệt. Không phải nói không thích Lý Lôi. Mà là nhân tâm vốn là bất công. Nàng tư tâm làm nàng càng để ý Lộc Xanh vui mừng. Thực mau, lão gia gia đem niết tốt tượng đất đưa tới Cố Dịch Đồng trong tay. Sau đó vui tươi hớn hở nói. Tiểu cô nương lớn lên đẹp nặn ra tới tượng đất đều là đẹp. Cố Dịch Đồng mắt mang ý cười nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Ánh mắt ôn nhu, nhà nàng tiểu cô nương tự nhiên là đẹp. Phó trả tiền lúc sau. Cố Dịch Đồng đem tượng đất nhét vào Hạ Lộc Xanh trong tay. Sau đó nắm tay nàng tiếp theo đi phía trước dạo. Đi rồi một chặng đường. Hạ Lộc Xanh rốt cuộc không nín được. Túm túm Cố Dịch Đồng. Tiến đến Cố Dịch Đồng bả vai chỗ, hạ giọng hàm chứa chờ mong hỏi, thật sự đẹp sao? Cố Dịch Đồng ý cười che lấp không được, thật sự đẹp, Hạ Lộc Xanh giãn ra khai mặt mày, nở nụ cười. Lý Lôi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hạ Lộc Xanh cười. Nhất thời có chút lăng. Sau một lát nói, Dịch Đồng tỷ tỷ đối Lộc Xanh thật tốt. Ba người lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Mắt thấy thương phẩm phố muốn dạo đến cùng. Cố Dịch Đồng đột nhiên dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cửa hàng tên. Thanh Phong Nhiếp Ảnh. Cố Dịch Đồng tâm niệm vừa động. Nghĩ tới phía trước Hạ Lộc Xanh để yêu cầu. Muốn cùng nàng chụp ảnh chung. Lộc Xanh, Lý Lôi, chúng ta đi chụp ảnh đi. Lý Lôi kinh ngạc, chụp ảnh. Hạ Lộc Xanh nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Thẳng đến ba người thay đổi chụp ảnh quán quần áo. Đứng ở màu lam bối cảnh bố trước. Hạ Lộc Xanh mới ngốc ngốc phản ứng lại đây. Này, là ở hoàn thành chính mình yêu cầu đi. Ba người chụp một loạt đơn người chiếu lúc sau. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh đi vào bối cảnh bố trước. Đối nhiếp ảnh ra nói. Phiền toái giúp chúng ta chụp mấy chương chụp ảnh chung. Nhiếp ảnh ra so một cái. Ok, thủ thế. Sau đó chỉ đạo hai người bãi tư thế. Camera rắc rắc thanh âm quanh quẩn ở studio nổi. Cố Dịch Đồng một tay vòng lấy Hạ Lộc Xanh eo. Một tay đáp ở Hạ Lộc Xanh trên vai. Sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh hơi hơi cúi đầu. Góc độ thoạt nhìn như là thẹn thùng tiểu cô nương tránh né trước mặt người tầm mắt. Chụp xong ảnh chụp lúc sau. Ba người đi xuống lầu. Hạ Lộc Xanh ngồi ở cách đó không xa chờ. Cố Dịch Đồng cùng Lý Lôi ở trên máy tính chọn lựa ảnh chụp. Cố Dịch Đồng nhìn camera Hạ Lộc Xanh. Cảm khái, màn ảnh Hạ Lộc Xanh đẹp làm người mềm lòng. Chọn, Cố Dịch Đồng nhịn không được nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi tiểu cô nương. Nếu là Lộc Xanh có thể nhìn đến chính mình mỹ, thật là tốt biết bao. Chọn lựa xong ảnh chụp, Cố Dịch Đồng cấp nhiếp ảnh quán để lại địa chỉ điện thoại. Làm cho bọn họ đến lúc đó đem tẩy ra tới ảnh chụp gửi đến thành phố A. Này một phen lăn lộn lúc sau. Ra nhiếp ảnh quán mới phát giác đã buổi chiều. Cố Dịch Đồng hậu chi hậu giác cảm thấy đói khát. Nàng hỏi Hạ Lộc Xanh hai người. Chụp ảnh từ buổi sáng chụp đến bây giờ. Đói bụng sao? Cố Dịch Đồng nói như là đánh thức hai người đói khát cảm. Đáp lại Cố Dịch Đồng chính là hai người trong bụng. Thầm thì, Thanh, Hạ Lộc Xanh cùng Lý Lôi hai người đều sửng sốt. Theo bản năng sơ hướng về phía chính mình bụng. Không dám xác định có phải hay không chính mình phát ra thanh âm. Cố Dịch Đồng nhìn đến hai người phản ứng. Nhịn không được, phụt, một tiếng bật cười. Nói, sờ cái gì sờ, chính là các ngươi hai cái bụng ở vang. Nghe Cố Dịch Đồng cười. Hạ Lộc Xanh cùng Lý Lôi hai người cũng nhịn không được nở nụ cười. Ba người quay trở về phố ăn vặt. Ra quán đã đầy, nghe thổi qua tới mùi hương. Ba người bụng đói kêu vang. Không có đi ăn bữa ăn chính, mà là giải rác một nhà mua một chút. Nhàn nhã từ này đầu ăn tới rồi kia đầu. Một ngày xuống dưới, Lý Lôi ở hai người trước mặt tự tại không ít. Nhìn ở phía trước xếp hàng mua kem Cố Dịch Đồng. Lý Lôi lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay. Nói, Lộc Xanh, Dịch Đồng tỷ tỷ người thật tốt. Hạ Lộc Xanh bị Lý Lôi nắm thập phần không được tự nhiên. Vài lần tưởng tránh ra Lý Lôi tay đều phản bị Lý Lôi nắm chặt vài phần. Lý Lôi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đây là Dịch Đồng tỷ tỷ giao cho nàng nhiệm vụ. Dịch Đồng tỷ tỷ đi xếp hàng mua đồ vật thời điểm. Nàng muốn xem hảo tự mình. Một ngụm một cái Dịch Đồng tỷ tỷ. Kêu so với chính mình còn thân. Hạ Lộc Xanh nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Đó là tỷ tỷ của ta. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ngươi sỏ xuyên qua ta núi sông. Tựa chiều hôm xa vào. Nếu ám châm tinh hỏa. Cách chương.